Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, đào đoạn Arsenal đội eo. Diaby cùng Alexander Tống thực tình rất không tệ, mà lại hai người này sau khi đến liền có thể dùng. Doa là thật động tâm tư, chuẩn bị cầm xuống hai người này, mà lại hắn biết, hiện tại động tác càng nhanh càng tốt. Bởi vì hai người này đều là có chút danh khí thiên tài hiếm thấy. Nhiều chờ một đoạn thời gian, chính là tại cho trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ cơ hội. Leeds United câu lạc bộ mặc dù không phải trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ, nhưng là bọn hắn những năm này tại châu Âu vẫn còn có chút thanh danh. Dù sao cũng là nổi tiếng thế giới thanh niên quân cận vệ. Mặc dù nhưng cái này mùa giải Leeds United là giải ngoại hạng Anh mới được thăng cấp. Nhưng là bọn hắn thế nhưng là có rất nhiều giải ngoại hạng Anh đội bóng đều không có ưu thế. Đó chính là bọn họ bản mùa giải có UEFA cấp tư cách. Chủ yếu hơn chính là do là có vận dụng người tuổi trẻ ham mê. Thậm chí tại nước Anh rất nhiều người còn đem do xưng là Wenger thứ hai. Có phi thường cường liệt luyến, đồng đam mê. Tận mua một chút cầu thủ trẻ, tựa hồ đối với cái này tuổi trẻ cầu thủ tình hữu độc chung. Người không nhìn thấy à, cái này mùa giải Doa lại thu hết một đám cầu thủ trẻ. Thậm chí nhỏ nhất còn chỉ có 13 tuổi. Ông trời của ta, đây là cỡ nào ác liệt đam mê à. Cho nên, tại tên điên Doa cùng miễn ký cuồng ma về sau. Doa lại thêm một cái nhãn hiệu, chính là luyến, đồng đam mê. Mà lại Doa cùng Wenger càng giống chính là, Doa gia hỏa này tựa hồ cũng là đối nước Pháp cầu thủ tình hữu độc chung. Hắn cũng tại Leeds United trong trận làm một cái nước Pháp bang. Đơn giản so Wenger còn muốn Wenger. Cho nên, đây đối với Diaby cùng Alexander Tống tới nói có lẽ còn là rất bình thường lại lực hấp dẫn. Diaby bên này hẳn là rất dễ dàng giải quyết. Chỉ phải bỏ tiền liền có thể dùng hắn. Đem hắn mang đến Leeds United câu lạc bộ, mà Alexander Tống bên này là giống như có chút vấn đề. Đó là bởi vì Alexander Tống quốc tịch vấn đề, do trong trí nhớ Alexander Tống là Cameroon người, về sau cũng là vì Cameroon đội tuyển quốc gia hiệu lực. Tựa hồ hiện tại Alexander Tống quốc tịch cũng là Cameroon, nếu như hắn chuyển nhượng Leeds United đến, cái này liền cần lao công chứng. Rất bình thường hiển nhiên Alexander Tống bây giờ không phải là Cameroon đội tuyển quốc gia cầu thủ. Hắn cơ hồ là lấy không được lao công chứng. Tựa hồ chỉ có đặc thù thiên tài điều lệ. Nhưng là năm nay, Doa là chuẩn bị đem cái này danh ngạch cho Yaya Touré. Chẳng lẽ cái này mùa giải nhất định cùng Alexander Tống vô duyên? Hiện tại đưa vào Alexander Tống là thời điểm mấu chốt nhất. Arsenal đội chính là tại cái này mùa giải là thuê Alexander Tống. Ai? Đúng a, thuê. Arsenal đội tại cái này mùa giải thuê Alexander Tống. Chẳng lẽ Wenger phương diện không lo lắng Alexander Tống lao công chứng vấn đề sao? Do cẩn thận suy nghĩ một chút. Trong ký ức của hắn, tại hắn kiếp trước trên Internet tựa như là từng có báo cáo. Lúc trước đưa vào Alexander Tống tựa hồ là dùng đặc thù thiên tài điều lệ. Nhưng là Doa không nghĩ ra a, bởi vì cái thứ nhất mùa giải Arsenal đội là thuê Alexander Tống a. Chẳng lẽ Wenger sẽ đem một cái đặc thù thiên tài danh ngạch cho một cái thuê cầu thủ? Cái này không khỏi cũng quá xa xỉ a. Mà lại, Doa còn biết Alexander Tống từ nhỏ đã đi đến nước Pháp. Có thể nói là tại nước Pháp lớn lên. Chủ yếu hơn chính là hắn đã từng vì nước Pháp U16 hiệu lực qua 6 trận đấu. Về sau hắn mới quyết định vì Cameroon hiệu lực. Cho nên Doa cho rằng, lúc trước Alexander Tống bị Wenger thuê dẫn vào thời điểm, có lẽ cũng không dùng đặc thù thiên tài điều khoản. Có lẽ là Alexander Tống là có được Cameroon cùng nước Pháp song trọng quốc tịch. Cameroon có được nước Pháp quốc tịch. Hắn chính là EU thành viên nước cầu thủ, liền không cần lao công chứng. Đương nhiên còn có một chi tiết, đó chính là Alexander Tống tựa hồ cũng là tại một năm này kết hôn. Một năm này quá mới 18 tuổi mà thôi, có lẽ sớm như vậy kết hôn. Cũng là cùng cầm tới thứ hai quốc tịch có chút quan hệ à. Đương nhiên Joa biết Alexander Tống lão bà đến tột cùng là ai. Cũng không rõ ràng Alexander Tống năm nay kết hôn phải chăng hợp lao công chứng có quan hệ. Cũng không rõ làm Alexander Tống phải chăng có được song trọng quốc tịch. Nhưng là những vấn đề này nhất định phải nhanh biết rõ ràng. Dạng này hắn mới có thể kế móc xuống Wenger góc tường. Đường phân cách Leeds United cầu dò xét nhóm bắt đầu hành động. Cường điệu theo vào đến chính là Diaby cùng Alexander Tống. Kỳ thật chủ yếu chính là Alexander Tống. Hiện tại, bọn hắn nhất định phải hiểu rõ Alexander Tống thân phần quan hệ. Do đương nhiên là hy vọng Alexander Tống là có được song trọng quốc tịch. Như vậy, bọn hắn đưa vào Alexander Tống liền nhẹ nhõm rất nhiều. Do là để Brandon Rodgers đi nước Pháp đi một chuyến. Mau chóng đem hai người này cho chứng thực. Mà do là dẫn theo Leeds United đội bóng tiếp tục tại Bỉ tập huấn. Hiện tại Leeds United câu lạc bộ đám cầu thủ là muốn mệt mỏi một trận. Trong lòng bọn họ ác ma Oscar Ortega lúc này đang nghĩ ngợi làm sao tu để ý đến bọn họ đâu. Mà ở thời điểm này, Pascal Chimbonda là giải thoát. Hắn không cần lại gặp thủ Ortega không phải người hành hạ. Bởi vì hắn hiện tại liền rời đi Bỉ. Phải bay đi nước Anh London đi tiến hành kiểm tra sức khỏe. Tại Chimbonda rời đi thời điểm, Joa vẫn là vì hắn đưa lên chúc phúc. Dù sao đây là bọn hắn Leeds United đi ra cầu thủ. Joa nói với Chimbonda, đến Arsenal biểu hiện tốt một chút. Không muốn ném đi chúng ta Leeds United người mặt. Chimbonda là kiên định gật gật đầu. Có lẽ đồng thời trong lòng cũng là có chút áy náy à. Joa là vỗ vỗ Chimbonda bả vai. Nói ra, tốt, cứ như vậy đi. Ta cũng không đưa ngươi. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lần sau chúng ta gặp lại, chúng ta liền là địch nhân. Ngươi nhưng muốn chuẩn bị sẵn sàng. Ta là sẽ không hạ thủ lưu tình. Chimbonda nhẹ gật đầu. Nói ra, đầu nhi, cảm ơn ngươi. Joa tiêu sái hướng về Chimbonda phất phất tay. Sau đó trực tiếp quay người rời đi. Không còn có nhìn Chimbonda một chút. Nhìn xem Joa bóng lưng. Chimbonda trong lòng cũng là rất bình thường cảm giác khó chịu. Nhưng là kéo cung không quay đầu lại tiễn. Việc đã đến nước này. Hắn không có lựa chọn nào khác. Chimbonda hướng về Joa bóng lưng phất phất tay. Quay đầu ngẩng đầu mà bước. Đi hướng tương lai của hắn. Joa trong lòng vô cùng tức giận. Trực tiếp cầm điện thoại lên. Bấm Chimbonda cùng Boom xong hai người cộng đồng người đại diện Willy Makai điện thoại. Joa tức giận phi thường gầm thét. Ta nhắc nhở ngươi. Boom xong thiếu đi 1.200 vạn bảng Anh. Hắn liền đợi đến nát tại đội dự bị băng ghế trên ghế đi. Nói xong, Joa trực tiếp cúp điện thoại. Căn bản cũng không có cho Willy Makai thời gian phản ứng. Willy Makai thì là một mặt mộng bức. Một hồi lâu hắn mới phản ứng được. Lập tức, Willy Makai sắc mặt tái xanh. Phẫn nộ đến cực hạn. Khuôn mặt đều có chút bóp méo. Đáng chết tên điên Joa. Người tháp mã cho lão tử chờ lấy. Chờ, đường phân cách những ngày gần đây. Joa là một mực tại cùng thế nào Smith bọn người thương thảo trận địa tiến công sự tình. Tiến vào giải ngoại hạng Anh. Leeds United nhất định phải phong phú mình tiến công thủ đoạn. Nhất là trận địa tiến công thủ đoạn. Dạng này bọn hắn mới có thể tại Premiership tốt hơn lẫn vào. Giải ngoại hạng Anh sức cạnh tranh vô cùng lớn. Nhiều một ít thủ đoạn. Sinh tồn được tỷ lệ càng lớn hơn. Thế nào Smith đối với Joa kia một bộ áp bách tiến công chiến thuật là rất bình thường hứng thú. Bởi vì Joa trận địa tiến công là từ tuyến hậu vệ liền bắt đầu. Sau đó là tầng tầng tiến dần lên. Từng bước một hướng trước áp bách. Công kích như vậy thế nào Smith cảm thấy là rất không tệ. Hiện tại chính là tại chế định một chút chi tiết phương diện. Mà lại Joa nói lên đặc biệt phạm vi bên trong đặc biệt nhân số công thủ diễn luyện là phi thường. Không tệ, hiệu quả là rất rõ ràng. Đối với đám cầu thủ ảnh hưởng cũng là rất lớn. Để bọn hắn đá bóng càng thêm thông minh. Trong nháy mắt lựa chọn càng thêm hợp lý sáng suốt. Biết như thế nào vận dụng sự thực không gian áp chế vân vân. Hiện tại do bọn hắn là tại thương định lấy tiến công chiến thuật. Mà Ortega thì là dẫn theo Leeds United đám cầu thủ đang tiến hành mùa giải trước huấn luyện thân. Thể dự trữ, Leeds United cái này tuổi trẻ cầu thủ đều là mệt mỏi ngao ngao kêu. Cái này lại càng không cần phải nói Albertini cùng Gary Kelly những này lão tướng. Bất quá, bọn hắn vẫn luôn là tại kiên trì. Bọn hắn đối với Leeds United cái này mùa giải có lớn vô cùng chờ mong. Mới mùa giải tình cảnh mới, Leeds United đám cầu thủ lúc này tinh thần đầu là rất đủ. Rất không tệ, tiếp xuống, Leeds United sẽ tại Bỉ nghênh đón bọn hắn bản mùa giải trận thứ 2 trận khởi động. Bọn hắn đối thủ là đến từ Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray đội. Cái này thật đúng là một cái trùng hợp. Để doa cao hứng phi thường trùng hợp. Bởi vì tại Galatasaray trong câu lạc bộ có Rigobert Tống. Chính là Alexander Tống thúc phụ. Doa vừa vặn cùng Rigobert Tống gặp một lần. Nói một chút Alexander Tống sự tình. Kéo chắp nối. Nói không chừng đưa vào Alexander Tống sự tình liền nhẹ nhõm nhiều. Trận đấu này cũng là kiểm nghiệm Leeds United đám cầu thủ mới mùa giải trạng thái tranh tài. Cho nên doa đối với trận đấu này là phi thường coi trọng. Trong đó bên trên một trận khởi động không có ra sân một chút cầu thủ cũng là muốn ra sân. Đúng vậy trận đấu này. Doa bài xuất chính là 4-2-3-1 trận hình. Thủ môn, trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Evra, Ivanovic. Pique cùng Sagna song tiền vệ phòng ngự. Le Diarra cùng Albertini ba tiền vệ từ trái đến phải. Ribery, Modric, Milner đơn tiên phong. Hẳn là trận đấu này, Leeds United câu lạc bộ coi là một cái đội hình chủ lực. Đương nhiên là có vị trí vẫn còn có chút điệu hát dân gian. Trận đấu này, Galatasaray đội phương diện là chủ lực chỉ toàn ra. Rigobert Tống tự nhiên cũng là xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong. Hắn là đội bóng trong chủ lực hậu vệ. Rigobert Tống thân cao không phải rất bình thường cao. Chỉ có 183cm. Nhưng là thân thể tố chất của hắn cực kỳ xuất sắc. Rất cường tráng. Tốc độ rất nhanh. Mà lại bật lên cũng là phi thường xuất sắc. Ban sơ hay là thân thể tính dẻo dai. Rigobert Tống đặc điểm chính là chính diện phòng thủ hung hãn tích cực. Đối kháng năng lực cực kỳ xuất sắc. Bất quá tại phòng thủ ý thức bên trên là có chút vấn đề. Có lúc nhào quá mức tại hung mãnh. Tương đối dễ dàng mất đi vị trí phòng thủ. Hơn nữa còn có điểm yêu phạm lỗi. Cho nên ưu điểm cùng khuyết điểm cùng tồn tại. Mà lại hắn còn có thể đánh hậu vệ biên cùng tiền vệ phòng ngự. Cho nên nhiều khi căn cứ đặc điểm của hắn. Hắn vẫn là càng nhiều xuất hiện ở phía sau eo cùng hậu vệ biên vị trí bên trên. Nhất là tiền vệ phòng ngự. Bất quá, hôm nay, Rigobert Tống là xuất hiện ở hậu vệ trung tâm vị trí bên trên. Rất bình thường hiển nhiên. Nay đài nam Rigobert Tống hẳn là sẽ trở thành Leeds United đội một cái công kích trọng điểm. Do là muốn đầy đủ lợi dụng Rigobert Tống đặc điểm. Đến xé mở Galatasaray đội phòng tuyến. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 29 thời điểm. Leeds United đội chính là lợi dụng Lee Rigobert Tống bên trên đoạt lỗ mãng mất vị khe hở. Đánh phía sau hắn, sau chen vào Ribery trực tiếp đơn đao đẩy bắn phá khung thành. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.